Người chơi hung mãnh, chương 75, thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý tới sao? Ngao Dũng nói là hắn trước hết nhất đến cửa hàng. Lý Ngang giơ lên hai ngón tay. Chậm ung dung nói. Sát chàng trong trò chơi tất cả người chơi đều có hai đầu cực kỳ trọng yếu quy tắc. Một là cam đoan tự thân sinh mệnh an toàn. Hai là che giấu mình tại trong thế giới hiện thực thân phận chân thật. Một người chơi không cách nào phán đoán một tên khác người chơi là thân mật hoặc tà ác. Một người chơi không cách nào phán đoán một tên khác người chơi đối với mình là thiện ý hoặc ác ý. Một người chơi không cách nào phán đoán một tên khác người chơi cho là mình là thiện ý hoặc ác ý. Một người chơi không cách nào phán đoán một tên khác người chơi phán đoán mình đối với hắn là thiện ý hoặc ác ý. Một người chơi không cách nào phán đoán một tên khác người chơi sẽ hay không tại nhiệm vụ kết thúc sau tính toán mình. Trở lên đoạn này dài dòng rườm rà lời nói. Tổng kết lại liền là một cái khái niệm. Ngờ vực vô căn cứ liên. Người chơi không cách nào cam đoan mình gặp gỡ đồng đội là thân mật. Không cách nào cam đoan đồng đội sẽ không lại hoàn thành nhiệm vụ sau tính toán mình. Bởi vậy người chơi tuyệt đối không thể bại lộ thế giới hiện thực thân phận chân thật. Lần đầu gặp mặt người chơi ở giữa căn bản là không có cách thành lập cơ sở tín nhiệm. Nhất định phải tiến hành tiếp xúc dài. Thành lập tín nhiệm mới có thể giải trừ ngờ vực vô căn cứ. Giả thiết bổn chàng nhiệm vụ bên trong. Tất cả người chơi đều là tại ban ngày từng tới cửa hàng mới có thể phát động nhiệm vụ. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần tìm đọc màn hình giám sát. Tại bình thường trong khách hàng tìm ra hành vi người lạ thường. Liền rất có thể loại bỏ ra bổn chàng nhiệm vụ bên trong người chơi thân phận chân thật. Lo lắng đồng đội tính toán người chơi. Tỉ như ta, dịch y, mê thất phi đỉnh, vô đãi, ngao dũng, tại ban ngày phát động nhiệm vụ về sau. Đều sẽ giả bộ như sự tình gì đều không phát sinh. Tiếp tục đóng vai phổ thông khách hàng, thản nhiên đi ra thương thành, cho đến rời đi thương thành, đến cái nào đó an toàn điểm về sau, mới có thể lợi dụng ban ngày đến nhận chức vụ lúc bắt đầu rạng sáng 12 giờ trong khoảng thời gian này. Làm tốt chuẩn bị ứng đối, tỉ như mua sắm tình báo, điều tra cửa hàng bối cảnh vân vân. Nhưng là, Lý Ngang nói tiếp, nếu như tại phát động nhiệm vụ, nghe được hệ thống nhắc nhở lúc, có một người chơi A đã bộc lộ ra thần sắc, biểu lộ, hành vi trên dị thường. Vậy phải làm thế nào? Dù là A tại phát động nhiệm vụ sau chỉ là không cẩn thận kích động đổ một chén cà phê, hoặc là kém chút ngã một phát, hoặc là tại bỏ tiền lúc rơi mất một nguyên tiền xu. Tại camera giám sát hạ biểu lộ ra dị thường người chơi A trong lòng biết không ổn. Ra ngoài ngờ vực vô căn cứ liên cân nhắc, hắn rất nhanh liền trong đầu tư tưởng ra, hắn rất có thể tại hợp tác nhiệm vụ bên trong gặp phải một tà ác người chơi B, lòng mang ác ý tà ác người chơi B. Hoàn toàn có thể tại lúc thi hành nhiệm vụ hết thảy như thường, mà tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại đi đọc qua màn hình giám sát, tìm ra hôm nay cả ngày tất cả hành vi dị thường phổ thông khách hàng, dần dần sàng chọn. Quyền định phạm vi, cùng một thân phận bại lộ người chơi chỗ cất giấu giá trị so sánh. Loại bỏ sàng chọn phổ thông khách hàng chỗ nỗ lực thời gian tinh lực tiêu hao không đáng giá nhắc tới. Tà ác người chơi B một khi tìm ra người chơi A thân phận chân thật. Liền có thể thông qua hệ thống giao diện hảo hữu nói chuyện riêng. Lấy người chơi A thân phận chân thật tiến hành uy hiếp. Bức hiếp người chơi A đem tất cả tiền trò chơi. Trò chơi trang bị, chuyển giao cho người chơi B. Nếu không người chơi B liền muốn bất lợi cho người chơi A người nhà. Chờ một chút loại hình. Người chơi A không xác định hắn chỗ tư tưởng ra tà ác người chơi B có tồn tại hay không. Cũng không xác định hắn đợi lát nữa gặp phải đồng đội có thể hay không tà ác như vậy. Nhưng hắn tuyệt đối không dám đánh cược. Cũng không đánh cược nổi. Bởi vậy. Bày ở người chơi A trước mặt chỉ có hai đầu đường có thể đi. 1. Tìm nơi nương tựa đặc sự cục. 2. Tại nhiệm vụ mở ra trước. Sớm đi xóa đi Long Hằng thương trường nội đương trời video theo dõi. Xóa bỏ hết thảy bại lộ thân phận của hắn khả năng. nếu như không muốn tìm nơi nương tựa đặc sự cục, để cho mình thân bằng hảo hữu cùng xã hội triệt để cắt đứt. Người chơi A chỉ có thể lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Cho nên, hắn nhất định phải hành động đến so người chơi khác càng nhanh. Lý Ngang móc ra điện thoại, ở trên màn ảnh tìm kiếm. Hắn rất có thể không kịp đi tìm lái buôn, mua sắm hacker phần mềm, viễn trình xóa bỏ rơi video theo dõi. Biện pháp nhanh nhất, liền là đuổi tại người chơi khác xâm lấn cửa hàng hệ thống theo dõi trước đó. Trước một bước tiến về phòng điều khiển chính, đem video theo dõi xóa bỏ. Lý Ngang tại trên màn hình điện thoại di động mở ra nào đó một đoạn buổi chiều 5:40 trong thương thành hình ảnh theo dõi. Hình tượng bên trong là một đầu ở vào cửa hàng C góc lầu rơi hẹp dài hành lang. Hành lang phía trước là nhà cầu nam nữ. Hậu phương là gian tạp vật. Người bình thường tại nhà cầu nam nữ bên trong ra ra vào vào. Hết thảy như thường. Đột nhiên hình ảnh theo dõi tối sầm. Lý Ngang hoạt động màn hình điện thoại di động. Hoán đổi đến một cái khác camera giám sát hình ảnh theo dõi. Cái này camera ở vào ngoài hành lang bên cạnh. Thời gian biểu hiện là buổi chiều 5:42. Lúc này, nhà cầu nam nữ bên trong vẫn như cũ có người bình thường khách hàng ra ra vào vào. Mà lúc trước hình tượng bên trong chưa từng xuất hiện một mặc đồng phục, mang khẩu trang bảo an. Nhưng từ hành lang chỗ sâu gian tạp vật bên trong đi ra. Chú ý tới người an ninh này sao? Cái thứ nhất camera giám sát tại mất linh trước không có đập tới hắn. Cái thứ hai camera chỉ đập tới hắn đi ra hành lang hình tượng. Đây rõ ràng là cái nào đó khách hàng. Đang làm bộ đi ra phòng vệ sinh trong nháy mắt. Lặng yên không một tiếng động hủy đi cái thứ nhất camera giám sát. Lại quay người trở về. Đi vào hành lang chỗ sâu gian tạp vật. Từ bên trong lấy ra đồng phục an ninh mặc vào. Lại trải qua cái thứ hai camera giám sát. Lý Ngang tiếp tục hoạt động màn hình. Không ngừng hoán đổi camera hình tượng. Nhìn xem tên này mang khẩu trang bảo an một đường hướng phía dưới. Tại xế chiều 5:47 đi đến dưới mặt đất một tầng phòng điều khiển chính. Phòng điều khiển chính bên trong không có giám sát. Chỉ có phía ngoài hành lang có. Tận tới đêm khuya 8:18. Tên này ngụy trang thành bảo an nam tử mới đi ra khỏi phòng điều khiển chính. Đi ra thương thành cửa lớn. Lý Ngang cười híp mắt nói. Nếu như hắn là người chơi, vì cái gì không lập tức xóa bỏ rơi tất cả video theo dõi? Để phòng ngừa thân phận chân thật tiết lộ, ngược lại thẳng đến vừa rồi. Hệ thống theo dõi còn có thể vận chuyển. Trừ phi, là hắn tại phòng điều khiển chính bên trong gặp phải cái gì đột phát sự kiện. Lý Ngang tại xế chiều hơn 8 giờ thời điểm tìm tới tình báo lái buôn. Còn là... cũng từ chỗ của hắn đạt được xâm lấn hệ thống theo dõi phần mềm. Dùng thời gian 2 tiếng đọc qua cùng ngày buổi sáng từ dưới buổi trưa hơn 8 giờ tất cả video theo dõi. Phát hiện điểm dị thường này. Nhưng lúc đó bởi vì tình báo thiếu thốn, Lý Ngang còn không có trực tiếp đem nên nam tử cùng lệ quỷ liên hệ với nhau. Thậm chí tại vừa đi vào đại sảnh thời điểm, còn ý đồ mở ra linh thức dò xét đồng đội. Thẳng đến hắn cùng Liễu Vô Đãi trên WeChat trao đổi qua về sau. Phát hiện quỷ hồn số lượng không đúng. Mới đột nhiên đem tên nam tử kia dị thường. Cùng cái này kỳ nhiệm vụ bên trong quỷ hồn liên hệ tới. Tên kia từ phòng điều khiển chính bên trong đi ra. Ngụy trang thành bảo an nam tử. Rất có thể đã gặp quỷ hồn. Tại lúc chiều liền bị mưu hại. Đoạt xá thân thể. Lý Ngang ung dung thở dài nói. Đoạt xá thân thể quỷ hồn, tự nhiên không cần bận tâm thân thể nguyên chủ thân phận chân thật. Đi phá hủy cái gì video theo dõi, sát chàng trong trò chơi, giết chết một người chơi liền có thể thu hoạch được người chơi thân phận. Ta tại cùng Vô Đãi giao lưu xong tin tức, suy đoán ra quỷ hồn số lượng không đúng về sau, mới hoài nghi trong đội ngũ cất giấu một con đoạt xá người chơi thân thể quỷ hồn. Cách chương.